Thật lâu sau, đang lúc bọn họ muốn động thủ phá cửa thì toilet cạch một tiếng mở ra. Cửa vừa mở ra, bốn cô gái liền thấy Roland mặc lễ phục màu lục trắng ngồi trên bồn cầu, trang điểm được một nửa đã sớm bị cổ khóc đến lấm lem. Bốn cô gái nhìn nhau, rất an ý đứng trước cửa xếp thành một hàng, người ngồi, người đứng. Được rồi, cậu phải nói là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vân rút tờ giấy lau mặt cho Roland, dịu dàng hỏi. Roland nhận lấy giấy, dùng sức lau hỉ mũi, lại buồn bực không lên tiếng. Chỉ có ông Nông đã lập gia đình, thấy cô không nói gì, ý nghĩ lóe lên trong đầu. Alan, không phải cậu không muốn gả rồi chứ? Roland ngẩng đầu thật nhanh nhìn cô, tiếp theo chớp mắt một cái, môi đỏ mọng khẽ run, nước mắt lại rơi xuống. Này này này, không thể nào, cậu không muốn gả, là ai một mực chờ cái gì Long kia trở về hả? A Phương thấy thế trừng lớn mắt khiển trách. Không có, không có, người ta không có nói không gả. Cô dâu bình thường hào phóng, lắc đầu, âm thanh vẫn nghẹn ngào như cũ. Vậy cậu khóc cái gì? Uy uy vặn lông mày, không hiểu Alan luôn luôn hào sảng, lại lâm trận lùi bước. Hơn nữa cô nhớ Alan và Triệu Tử Long, bình thường hay ở Mỹ, tình cảm cũng rất tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Mình chỉ là đột nhiên... Roland nắm chặt giấy lau, ngập ngừng nói. Đột nhiên sợ đúng không? Khóe môi Nông Nông dương nhẹ, giúp cô nói tiếp. Sợ gì? Uy uy sững sờ, gương mặt mờ mịt. Bạch Vân không nói nhiều, im lặng nghe, lại rút tờ giấy lau cho Roland, nhẹ giọng thay cô trả lời. Sợ mất đi tự do thôi, kết hôn là sẽ không còn một mình, không giống như quá khứ luôn làm theo ý mình. Mặc kệ là cái gì, cũng phải suy tính đến một người khác. Người ta nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, những lời này không phải là không có đạo lý. Mặc dù mình vẫn là mình, nhưng là đổi một hoàn cảnh mới, có thân phận mới, nhưng việc giống như lúc trước cũng sẽ thay đổi vô cùng. Bạch Vân cười cười, cậu sợ gả đi liền không còn là chính mình nữa. Roland hít hít lỗ mũi, đỏ mặt ngại ngùng, gật đầu một cái. Nông Nông thấy thế bật cười. Điều này cậu yên tâm đi, nhìn mình này, kết hôn hơn một năm, còn không phải là vẫn dáng vẻ như vậy sao? Mình biết rõ, nhưng biết thì biết, tâm tình trong thời gian ngắn vẫn không điều chỉnh được. Roland lầu bầu, huống chi chồng cậu rất thương cậu. Có ý gì? Chồng cậu không thương cậu sao? Nông Nông buồn cười hỏi. Cô cắn đôi môi đỏ mọng oán trách. Không giống nhau, tính tình hai người bọn họ kém nhau nhiều như vậy. A Long phiền chết rồi, rất nhiều lời nói cũng không nói ra miệng. Nghe đến đó, Nông Nông tức giận ngắt lời nàng. Cậu sai rồi, cậu cho rằng bình thường hạo đình, miệng ngon ngào, muốn anh ấy nói lời ngon tiếng ngọt, giống như muốn mạng anh ấy vậy. Cho nên, mình cho cậu biết, không phải chỉ có Triệu Tử Long mới như vậy, chỉ cần là đàn ông, đều như vậy. Ít nhất hai người họ đối với các cậu không tệ mà. Uy Uy nâng nhẹ khóe miệng, trong lòng không có cảm giác gì nói. Không ngờ cô lại nói như vậy, hai người đồng thời quay đầu nhìn cô một cái. Nhìn nét mặt ngạc nhiên của Nông Nông và Roland, cô lung túng hỏi lại. Không đúng sao? Cũng không có gì không đúng. Nông Nông giống như nhớ ra gì đó cười mập mờ. Vậy cậu cười cái gì? Uy Uy nhìn cô một cái, gương mặt ửng đỏ. Vậy cậu đỏ mặt cái gì? Roland thấy thế cũng cười, nước mắt không rời nữa, liền trêu ghẹo cô. Có phải nghĩ đến đại minh tinh của cậu không? Bạch Vân và A Phương ở một bên nghe thấy, không nhịn được cười. Bớt nói vậy đi. Mặt Uy Uy đỏ lên, mạnh miệng cãi lại, nói sang chuyện khác. Ngược lại, là cậu đó, nhìn gương mặt bị hư rồi, không cần nói với mình là thời trang cô dâu lưu hành năm nay, mình sẽ té xỉu đó. Nông Nông, lấy mỹ phẩm trên bàn đến giúp mình. A Phương, cậu xuống dưới lầu nói với mẹ La lấy vài viên nước đá. Bạch Vân, cậu giúp mình một tay sửa lại kiểu tóc trên đầu Alan cho tốt. Cô vừa nói vừa cầm khăn lông trong phòng tắm thấm nước lau đi lớp trang điểm trên mặt Roland. Mấy người phụ nữ nghe vậy liền tản đi làm việc của mình. Mình muốn gả cho trai đẹp, anh ấy lại không đẹp trai. Uy Uy nói rồi lau sạch lớp trang điểm, muốn đắp mắt cho Roland né tránh đề tài này. Thôi đừng bao hoa nữa, không muốn hai mắt sưng to, kết hôn thì xoa cho tốt. Roland ngoan ngoãn để mặc các bạn tốt xử lý giúp mình, mặc dù hai mắt đắp khăn lông, trên miệng cũng không vì vậy mà bỏ qua. Này, chẳng lẽ vì điểm này mà cậu và anh ấy kéo dài tới lúc này sao? Coi như cô muốn gả, cũng phải xem ma lỗi, có muốn hay không chứ? Uy Uy cười khổ, vô lực nói. Việc gì tới cũng sẽ tới, hôm nay cậu phải làm cô dâu rồi, làm ơn đừng bận bịu làm bà mai nữa có được hay không? Hết cách rồi, bệnh nghề nghiệp của cậu ấy quá nghiêm trọng, cậu phải tha thứ cho cậu ấy. Bạch Vân tháo kiểu tóc của Roland ra cười nói, này, hôm nay mình là cô dâu đó, không thể cho mình chút mặt mũi à? Roland nũng nịu, mình có không để mặt sao? Wiwi khoa trương vỗ vỗ mặt cô, mình đây không phải đang giúp cậu hóa trang sao? Này, Roland kéo dài giọng, xốc khăn lông lên trừng mắt nhìn cô. Ờ, con có thể trừng người đó, sao không thấy chứng khẩn trương trước hôn nhân của cậu nữa? Wiwi ôm ngực, nhướng mày chế nhạo. Nghe vậy nụ cười trên mặt Wiwi cứng cứng, tùy tiện nói, bát tự còn chưa xem, cậu phải từ từ chờ rồi. Được rồi, đừng làm rộn, hai người các cậu ngày đại hỷ cũng có thể cãi nhau được, phải xem các cậu cãi nhau từ cấp 2 đến giờ, hai cậu không phiền, mình đã thấy mệt rồi. Bạch Vân buồn cười khuyên giải, chú rể sẽ tới ngay, trước tiên đình chiến một ngày, ok. Roland và Uy nghe vậy, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình, họ lại không nhịn được ăn miếng trả miếng. Hai người nhìn nhau một cái, phì một tiếng bật cười, chăm miệng một lời nói. Ok, đình chiến thì đình chiến, mình không có ý kiến. Uy thấy thế không nhịn được cười nói, mình nể mặt cậu là cô dâu. Mình nể mặt cậu là dâu phụ, Roland không chịu yếu thế cãi lại. Nhìn hai người bọn họ lại tiếp tục, mình một tiếng cộng một tiếng, Bạch Vân liếc mắt, bất đắc dĩ cười cười, bỏ ý định bảo các cô ngừng chiến, chuyên tâm chải mái tóc dài của Roland. Kết quả là thấy hai cô gái này từ lúc bắt đầu trang điểm đến khi xong việc miệng cũng không dừng lại. May nhờ kỹ thuật Uy Uy giỏi, Roland mới không kết hôn bằng khuôn mặt cô dâu bị hư. Sau khi Roland hóa trang tốt, cuối cùng hình lỗi cũng đợi được đến lúc Uy Uy ra khỏi phòng, sợ cô bị mấy người đàn bà la ra quấn lấy. Anh không để ý lễ phép, thoát khỏi hai người la ra, quấn lấy anh, muốn anh xem mắt, bước nhanh lên nói, này, Uy Uy. Uy Uy nghe được giọng nói của anh, xoay người lại, lại thiếu chút nữa đụng phải một người đàn ông khác, cũng bận rộn thoát khỏi lấy cô ba la ra. Người sát bên người cô hơi gật đầu, người đàn ông kia khẩn cấp bắt lấy cánh tay cô, một dáng vẻ rất quen thuộc đối với cô, đối với cô ba la ra. Tôi đã có bạn gái rồi. Uy Uy sửng sốt một chút, không ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Thì ra cậu là bạn trai của Uy Uy à? Ba người đứng chừng mắt, phản ứng thật nhanh, lại cười hỏi. Ai da, không nói sớm. Ánh mắt không tệ, ánh mắt không tệ, điều kiện của Uy Uy rất tốt. Hai đứa lui tới lâu chưa? Dự định khi nào kết hôn? Không, Uy Uy lúng túng đỏ mặt. Mới vừa nói chuyện, một cái tay khác từ phía sau đưa ra, tách bàn tay của người đàn ông kia khỏi tay cô. Sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hình lỗi vang lên bên tai mình. Thật xin lỗi, tôi thấy hình như vị tiên sinh này nhận lầm người. Cô ba ngẩn ra. Người đàn ông kia thấy tư thế chiếm giữ của hình lỗi và sắc mặt khó coi của hắn, vậy mà mắt cũng không chớp, nụ cười không giảm, hời hợt nói. Xin lỗi, thị lực của tôi không tốt, nhất thời nhìn lầm. À, đợi chút. Anh nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại, nghiêng người bắt được người mới bước ra ngoài, lén lén lút lút muốn chạy qua bên cạnh anh. A Phương. A Phương kêu khẽ một tiếng, vẫn bị anh kéo vào trong lòng mình. Người đàn ông lịch sự cười với mọi người bình chân như vậy nói, vị này mới đúng. Cái gì? Tôi mới không phải, anh đừng nói lung tung. A Phương giật mình khiển trách. Người đàn ông kia căn bản không để ý tới kháng nghị của cô, gương mặt tươi cười nói, thực ra hai chúng tôi tháng sau sẽ kết hôn, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến uống rượu mừng. Cái gì? A Phương trừng lớn mắt, gương mặt đỏ bừng nhìn anh giải thích. Mới không có, ai muốn kết hôn với anh, tôi cũng không phải là hư đầu rồi. Thật sao? Anh nhíu mày, nụ cười trên mặt vô cùng dịu dàng, từng chữ nhẹ giọng nói. Em khẳng định nhất định. Trong nháy mắt, A Phương mặt đỏ lên, nhưng cô còn thử dãy giụa. Quang tiên sinh, tôi lại không biết anh. Không nên nói giỡn kiểu này. Không biết tôi. Anh híp mắt, trong đôi mắt đen thoáng qua tia nóng giận, nhưng vui vẻ trên mặt chưa hề giảm. Chúng ta cũng đã đính hôn, làm sao em có thể quên anh đây? Mấy năm nay, anh đều thời thời khắc khắc, nhớ em trong lòng đấy. Giống như bị hạ định thân chú, A Phương nghe vậy cứng đờ. Đó chẳng qua là mẹ tôi đồng ý, tôi lại không có đồng ý. Vậy ra, em vẫn còn nhớ. Khóe miệng người đàn ông dương nhẹ, hả hê nhìn về phía mọi người. Thật xin lỗi, tôi nghĩ